cũng không từng liếc mắt nhìn thứ ba hạ vị Địa Chí Tôn. Lúc này hắn từ phòng hộ chỗ trống bắn mạnh ra, cong ngón tay búng một cái, một đạo linh lực bắn mạnh ra, đánh vào Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài gãy vỡ, ầm ầm rơi vào Lạc Hà, ở trên Lạc Hà trôi nổi. Mà trên Bạch Ngọc Đài, Lạc Ly như trước hai mắt nhắm nghiền. Ha ha, ngươi Lạc thần tộc còn có người có thể ngăn cản ta sao? Nhìn gần trong gang tấc Lạc Ly, tên hạ vị Địa Chí Tôn kia không khỏi khinh bỉ cười to. Thời khắc này Lạc thần tộc lá bài tẩy ra hết, lần này Lạc thần tế, xem như đã thất bại. Bàn tay hắn nắm chặt, một thanh huyết thương xuất hiện, mũi thương nhắm vào Lạc Ly, hiển nhiên không chút do dự Lạc thủ tồi hoa. Thế cuộc đột biến, bên trong Lạc thần thành, vô số Lạc thần tộc con dân nhìn tình cảnh này, không khỏi phát sinh tuyệt vọng, lẽ nào bọn hắn Lạc thần tộc muốn như vậy hủy diệt? Nghe được tuyệt vọng tiếng khóc tràn ngập thành thị, Lạc Ly mở đổi mắt đẹp, nhưng mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia càng ngày tiếp cận huyết thần tộc Địa Chí Tôn, tay nàng nắm chặt, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, nàng bạc chăm chú căng môi, máu tươi đều thẩm thấu ra ngoài. Lẽ nào nàng Lạc thần tế chỉ là công giả tràng sao? Nàng chỉ lại có một chút thời gian, một chút thôi, nàng liền thành công a. Khoảng cách càng tiếp cận huyết thần tộc Địa Chí Tôn nhìn Lạc Ly, khóe miệng cười gằn càng nồng nặc, hắn trêu tức nói. Thực sự là đáng tiếc, Lạc thần tộc tuyệt thế thiên kiêu, liền muốn chết yểu ở trong tay ta sao? Tiểu nha đầu, chết đi cho ta. Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo âm trầm, không do dự nữa, mũi thương ngưng tụ cuồn cuộn sóng máu, đâm ra một thương, chính là xuyên thấu không gian, nhanh dường như sét đánh nhắm thẳng vào Lạc Ly mi tâm. Theo nhát thương kia đâm ra, toàn bộ thiên đất phản phất đều là yên tĩnh lại, Lạc thần thành bên trong, vô số con dân tuyệt vọng co quắp ngã xuống. Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu điên cuồng rít gào, lần lượt liều mạng khởi động chiến ý, nỗ lực phá tan trước mặt cái kia Địa Chí Tôn ngăn cản. Bị huyết linh tử kéo chặt lấy Lạc Thiên Thần cũng là phát sinh tuyệt vọng bi tiếng khóc. Lạc Thiên Long cũng là lần lượt bị trước mặt hắn hai vị hoàng tộc chi nhánh hạ vị Địa Chí Tôn đánh đuổi. Lạc Ly cắn chặt môi đỏ, một tia chói mắt tơ máu từ khóe miệng chảy xuống. Ô, ô, n, d, huyết hồng mũi thương xé rách không gian. Âm, âm. Nhưng mà, ngay khi mũi thương xuất hiện ở Lạc Ly trước mặt trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều là đột nhiên nghe thấy, bên trong đất trời, tự hồ là có chói tai tiếng nổ đùng đoàn đột nhiên vang lên. Huyết thần tộc Địa Chí Tôn làm như có phát giác, sắc mặt hơi đổi. Âm, cút chính tại hắn nhận ra trong nháy mắt đó, chỉ thấy phía trên hắn không gian đột nhiên nổ tung, một đạo tốc độ không cách nào hình dung bắn mạnh xuống. Đạo hắc quang tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức liền huyết thần tộc Địa Chí Tôn đều là không cách nào tránh né, mà hơi thở tiếp theo thì, đạo hắc quang kia, chính là ở hắn cái kia tỏ rõ vẻ trong kinh hãi, tầng tầng nện ở trên người hắn. Âm, tiếng sấm to lớn nổ tung, vào lúc này ầm ầm vang vọng, sau đó vô số người trợn mắt ngoác mồm nhìn mặt sông Lạc Hà, trực tiếp vào lúc này lúc xuống dưới, vạn trượng làn sóng phủ lên, chạm đến bầu trời, cuối cùng hóa thành mưa xối xả phủ xuống. Đó là cái gì? Bên trên mặt sông sụp đổ, huyết thần tộc Địa Chí Tôn trôi nổi, mà lúc này ở trên lưng hắn, không biết khi nào xuất hiện một đạo hắm sam thân ảnh, hắn một tay đè ở huyết thần tộc Địa Chí Tôn đỉnh đầu, một gối chạm vào trên lưng vẹo gãy. Mà ở trước mắt bọn họ, Bạch Ngọc Đài trôi nổi trên mặt sông. Một màn như thế, chấn động đến tột đỉnh. Vậy là ai? Vô số người chấn động thất thanh, hiển nhiên này đột nhiên nhô ra cường giả áo đen, thực sự là quá mức chấn động lòng người. Mưa như trước từ bầu trời phủ xuống, mà ở trong thiên địa vô số chấn động thanh âm, Lạc Ly cũng vào lúc này có chút thất thần nhìn trước mặt một đạo như thiên thần giáng lâm thân ảnh. Nàng trong giây lát tựa hồ có chút hoảng hốt, lại sau đó đột nhiên tỉnh táo lên, nàng đôi mỹ lệ như lưu ly con mắt trợn lớn lên. Một ít khó có thể tin thần thái, dần dần leo lên nàng cái kia tinh sao dung nhan. Mưa xối xả trút xuống, trên mặt sông cái kia đầu gối chạm vào huyết thần tộc Địa Chí Tôn trên lưng. Hắc sam thân ảnh cũng vào lúc này ngẩng đầu lên, hắn nhìn trước mắt một tấm nhớ thương dung nhan, tuổi trẻ tuấn dật khuôn mặt, có một vẻ ôn nhu nụ cười hiện lên. Lúc này, hắn một tay trên ngực, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nở nụ cười. Nữ hoàng của ta, kỵ sĩ của nàng, đến rồi đây.